sau khi cô tốt nghiệp thì đã đính hôn với bà Canh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net